Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1497, chương 1498, Hoa Dung thất sắc. Giống như điên cuồng, Diệp Thiên nhíu chặt lấy lông mày, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, lúc này nhan như tuyết, bởi vì kịch liệt đau đớn, làm nàng tinh xảo mỹ lệ ngũ quan cũng biến thành vặn vẹo dữ tợn, toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh đầm đìa, bởi vì nàng cho tới bây giờ còn duy trì không đến mảnh vải người nguyên thủy trạng thái, đến mức có thể khiến người ta không chướng ngại chút nào thấy được nàng trên thân mỗi một cái biến hóa. Nàng trắng như tuyết, trơn tinh tế như mỡ đông, giống như da tuyết ngọc cơ phía trên phủ đầy óng ánh trong suốt mồ hôi, cả người giống như là theo trong nước kéo ra đến liếc một chút, không có một tấc khô ráo địa phương, to như hạt đậu mồ hôi, lại hội tụ thành suối dòng nước, dọc theo nàng đường cong uyển chuyển thân thể, lặng yên không một tiếng động từ trước đến nay lưu động. Hô hô hô, từng trận to khỏe trầm thấp tiếng hít thở, theo nàng trong miệng mũi truyền ra. Giống như là một hơi phi nước đại mấy chục cây số lộ trình. Hai con mắt bên trong hiện ra tham lam tà mị quỷ dị huyết hồng quang mang, mềm mại non đỏ tươi đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm lấy nở nang môi đào, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thiên trên tay thần bí năng lượng, tựa hồ muốn đem thần bí năng lượng một miệng thôn phệ. Như tức thiết, như tức thiết, ngươi không sao chứ? Đỗ Yêu cũng bị nhan như tuyết lúc này biểu lộ ra thần thái dọa đến quá sợ hãi, lung lay nhan như tuyết uyển chuyển thân thể, nỗ lực tỉnh lại nhan như tuyết, thế mà nhan như tuyết nhưng thủy chung bất vi sở động, toàn bộ tâm tư đều dường như bị thần bí năng lượng hấp dẫn, căn bản cũng không phản ứng Đỗ Yêu. Diệp Thiên cũng cảm thấy nghi hoặc không hiểu, âm thầm nghĩ tới nhan như tuyết chẳng lẽ đã cùng thần bí năng lượng hình thành đặc thù cảm ứng. Nếu là hình thành cảm ứng lời nói, nhan như tuyết thì cùng thần bí năng lượng đồng sinh cộng tử. Thần bí năng lượng là tuyệt không có khả năng phá hủy nhan như tuyết nhục thân. Không giống nhau Diệp Thiên kịp phản ứng, giống như điên cuồng giống như nhan như tuyết. Cổ họng chỗ sâu truyền ra, ô... một đạo bén nhọn chói tai tiếng ai minh, cho ta muốn, trầm thấp khàn giọng tiếng nói bên trong, nhan như tuyết dường như biến cá nhân giống như, biến đến biêu hãn cuồng bạo, giống như dã thú chiếm hữu, hai chân hướng mặt đất trùng điệp dẫm mạnh, đằng không mà lên, lui hướng Diệp Thiên, hai tay thì chụp vào Diệp Thiên trên tay thần bí năng lượng. Nhan như tuyết thân hình lại vội lại nhanh, trong không khí tránh qua nói đạo tàn ảnh, chấn động đến trong không khí truyền đến tất tất ba ba từng trận tiếng nổ vang. Nàng chỗ đi qua trong không khí, loạn lưu dâng trào, khí thế như quán nhật cầu vồng giống như kinh hãi tâm thần người. Giờ phút này, thì liền chính cùng tiểu mễ cha vui cười chơi đùa thiên diện, cũng không khỏi giật nảy mình đánh cái dùng mình. Mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ nhìn về phía nhan như tuyết. Bóng đêm càng thâm, lúc sắp đến gần lúc rạng sáng. Tại ôn môn tứ phương trong tiểu viện, khổ đợi Diệp Thiên không có kết quả mã vương ra. Cân nhắc đến tối nay Tạc Thiên Bang đại nhiệm vụ, việc quan hệ trọng yếu. Sau đó để nhị hóa lưu tại ôn môn, xin đợi Diệp Thiên theo cấm chế pháp tắc bên trong đi ra. Mà hắn thì xuất lĩnh lấy Tạc Thiên Bang tổ một thành viên, hỏa tốc thẳng đến lão thành khu, cùng Tạc Thiên Bang hắn thành viên tụ hợp. Tạc Thiên Bang 36 người, cùng Mã Vương gia xuất lĩnh hơn 200 nhân vật, tại rạng sáng chỉnh điểm thời gian gặp mặt. Bây giờ lão thành khu các phương thế lực ngầm, bởi vì lọt vào Chu Tử Minh tàn khốc trấn áp. Tuy nhiên còn có chút cao thủ thủy chung không có lộ diện. Nhưng tuyệt đại đa số thế lực ngầm nhân viên đều đã thành chim sợ cành cong. không còn dám như dĩ vãng như thế trắng trợn rêu rao khắp nơi. Cái này thời điểm, ban đầu vốn phải là thế lực khắp nơi xuất động thời gian tốt nhất. Vậy mà lúc này, lão thành khu các con đường phía trên, lại không có thế lực ngầm nhân viên bóng dáng, chỉ có những cái kia tại chợ đêm phía trên làm ăn người. Vẫn như cũ vất vả cần cù bận rộn, đối với làm chợ đêm người làm ăn mà nói, không có du côn lưu manh quấy rối, là bọn họ lớn nhất vui tại nhìn đến cục diện, lão thành khu chính trung tâm một cái bên trong phòng mướn. Thần thái phi dương hôi thái lang, chỉ cửa hàng trên bàn một chương bản đồ địa hình, hướng mọi người chung quanh giới thiệu thế lực khắp nơi phân bố tình huống. Bản đồ địa hình phía trên rất rõ ràng đánh dấu ra thế lực khắp nơi chỗ phương vị. Thực lực mạnh yếu, võ giả nhiều ít loại hình cơ bản tin tức. Từ khi tiếp vào Diệp Thiên muốn công chiếm lão thành khu thế giới dưới lòng đất nhiệm vụ về sau, Hồi Thái Lang thì dẫn người chui vào lão thành khu, tìm hiểu thế lực khắp nơi tài liệu tương quan. Vì tối nay đại động tác làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Diệp Thiên không tại, Thâm Thụ Tạc Thiên Bang thành viên ủng hộ Hôi Thái Lang tạm thay Diệp Thiên vị trí, hướng mọi người tuyên bố nhiệm vụ. Tuyên bố nhiệm vụ hoàn tất về sau, mọi người lĩnh mệnh mà đi. Hôi Thái Lang đột nhiên gọi lại Mã Vương ra, hạ thấp giọng hỏi, lão đại, ta đại ca bên kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vẫn là không có tin tức sao? Liên quan tới Diệp Thiên tiến vào ôn môn cấm chế pháp tác nội sự. Mấy giờ trước, Hồi Thái Lang thì gọi điện thoại cho Mã Vương gia. Theo Mã Vương gia chỗ đó hiểu được một số nội tình. Nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra, liền Mã Vương gia cũng nói không rõ ràng. Hồi Thái Lang tự nhiên cũng liền càng không khả năng biết. Lang gia, thực không dám giấu giếm. Ta tuy nhiên một mực ở tại ôn môn tứ phương trong tiểu viện, nhưng cấm chế pháp tắc nội sự, không chỉ có là ta không biết, thì liền Tiếu Đông Lâm, cửu gia những cái kia đỉnh phong cao thủ, cũng vô pháp dò xét đến. Mã Vương gia nhíu lại hoa dâm lông mày, mặt mũi tràn đầy đắng chát biểu lộ, nhìn qua có lo lắng Hôi Thái Lang, ảm ngạm mở miệng đáp lại nói. Hôi Thái Lang là Diệp Thiên tín nhiệm nhất trợ thủ đắc lực. Cùng Diệp Thiên có quá mệnh giao tình, Mã Vương gia biết rõ điểm này, cho dù hắn cũng thành Diệp Thiên tín nhiệm nhất thuộc hạ. Nhưng hắn tại Hôi Thái Lang trước mặt, nhưng xưa nay không dám cư cao tự ngạo, thủy chung hạ thấp tư thái, đem mình làm Hôi Thái Lang tiểu đệ, từng miếng, lang gia, xưng hô, đón đến. Mã Vương gia lại tê thanh nói, lang gia, ta nói câu không dễ nghe lời nói, lấy lão đại mạnh mẽ như vậy thực lực, đột phá cấm chế pháp tắc, chỉ là sớm muộn sự tình, chúng ta cũng không cần quá lo lắng, người ta hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là cầm xuống lão thành khu thế lực khắp nơi, nhập chủ vùng này, trở thành lão thành khu thế giới dưới lòng đất bá chủ. Mã gia, ngươi nói những thứ này, ta lại làm sao không biết. Hồi Thái Lang đốt một điếu khói, nhíu mày nhăn chán, vẻ mặt cầu xin, cười khổ nói, Tạc Thiên Bang tại kinh lịch hỏa thiêu sự kiện về sau, ẩn núp nhiều năm như vậy, thật vất vả có thể tại bây giờ đoàn tụ giang thành. Tối nay một trận, mặc dù không có bao lớn độ khó khăn, nhưng ý nghĩa phi phàm. Ta rất hy vọng đại ca có thể xuất hiện. Đây cũng là đối các huynh đệ một cỗ cổ vũ. Mã Vương gia hít sâu một hơi, nói khẽ, lang gia lo ngại, nói không chừng cái này thời điểm, lão đại đã rời đi cấm chế pháp tắc, chính hướng lão thành khu bên này chạy đến. Nói chuyện, Mã Vương gia lần nữa bấm nhị hóa điện thoại. Theo nhị hóa trong miệng, Mã Vương gia hiểu được ôn môn bên kia lúc này tình huống. Dựa theo nhị hóa thuyết pháp, hết hạn cho đến trước mắt, Diệp Thiên còn vẫn như cũ vây ở cấm chế pháp tắc bên trong. Hải Cửu, Tiếu Đông Lâm, Đỗ Lão Quỷ bọn người cũng còn tràn đầy phấn khởi thủ hộ tại tứ phương tiểu viện bên trong. Mã Vương ra điện thoại di động mở ra loa ngoài, nhị hóa cái kia to dường như sấm sét thanh âm, giờ phút này cũng rõ ràng truyền vào Hôi Thái Lang trong tai. Lão đại vừa hiện thân, ngươi thì lập tức gọi điện thoại cho ta. Mã Vương ra lại một lần đối với điện thoại di động đầu kia nhị hóa, tận tâm chỉ bảo phân phó lấy, hơi chút trầm ngâm về sau, lại rất không yên lòng bổ sung một câu, nhớ chưa, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.